Chương 124, cái gọi là nam tính mị lực, cái gọi là mối tình đầu tình nhân. Mốt sờ mốt sờ mốt sờ ngươi cái đại đầu quỷ A Nạ Dụ Tổ bắt đầu có chút hối hận, vừa mới chỉ muốn nghe mà không có nhìn kỹ một chút điện báo cho thấy. Mỹ lệ tóc ngắn nữ cảnh sát xạ tổ mì họa cổ cái kia truyền lại từ Tùng Sơn Thiếu Lâm tự chính tông sư tử hống để Nạ Dụ Tổ cảm nhận được cái gì gọi là đinh thai nhức óc. Bất quá một nữ nhân làm sao tiến Tung Sơn Thiếu Lâm tự học tập tha phiền phức không cần tại ránh đốt tiến hành đậu đen rau muống được không. Nạ Dụ Tổ đưa điện thoại di động cầm được cùng mình cách xa một chút, còn tốt nơi này là hắn danh nghĩa nhà hàng, còn tốt hắn hôm nay liền cùng nơi này quản lý nói qua hắn sẽ đến nơi này ăn cơm, cho nên hôm nay nơi này cũng không buôn bán, không phải Nạ Dụ Tổ mặt mũi đều muốn vứt sạch. Mị họa cô, ngươi có chuyện gì không, ngươi còn dám hỏi ta có chuyện gì, ngươi bây giờ ở nơi nào? Xạ tổ mì họa cổ hôm nay đại khái ăn thuốc súng, cho nên hỏa khí đặc biệt lớn, hẳn là đến một bình tăng thêm bảo hạ chút hỏa. Ta đang dùng cơm a ăn cơm, cái kia đáng chết lưu manh còn không có bắt được ngươi thế mà còn có tâm tình ăn cơm, nói không dễ nghe ví von. Xạ tổ mì họa cổ chính là một đầu con lửa, trong đầu có chu tờ toàn cơ bắp, cho nàng trải lông tuyệt đối không thể nghịch đến thuận. Mà đối với xạ tổ mỹ họa cổ tới nói, có thể làm cho nàng thuận tâm sự tình chính là tra án, bắt lấy phạm nhân. Nghe ngươi một hơi này, người là chưa bắt được nói nhảm còn lưu tại sân thể dục bên trong. Xạ tổ mỹ họa cổ giận mắng một câu, dựa lưng vào hành lang băng lánh vách tường, cái này hoặc nhiều hoặc ít để đầu của nàng thấp xuống một chút nhiệt độ. QNZ tỉnh táo một chu tờ, khẩu khí mặc dù còn không tốt lắm, nhưng là cũng không giống vừa rồi như thế hỏa khí vội vàng. Ngươi nhanh lên trở lại cho ta, vụ án này không có ngươi không được, đừng nóng vội. Mị họa cô, trước nói cho ta nghe một chút đi, giữa trận thời điểm xảy ra chuyện gì. Ngươi tốt ra xạ tổ mị họa cô dựa vào vách tường, thật sâu thở dài, thật sự là muốn cảm thán một cái mình đời trước là tạo cái gì nghiệt kết quả đời này gặp được hắn. Giữa trận thời điểm chúng ta dựa theo lưu manh chỉ thị đem chứa tiền cao y tu y đặt ở số 13 thông đạo thùng rác bên trên, mà chúng ta cu nở dê mai phục tại nơi đó. Kết quả đến giữa trận, có một người mặc áo khoác, toàn thân bao khỏa rất kín nam nhân đi lấy cái kia cao y tù y, ta rời đi xông đi lên đem hắn chế ngự, bất quá ở trên người hắn không tìm được thương. Kết quả trên người người nam nhân kia điện thoại di động vang lên, hắn đồng bọn uy hiếp chúng ta nếu như không đem người kia thả, hắn liền sẽ tại sân thể dục bên trong lung tung bắn phá, chúng ta không có cách, chỉ có thể để người kia cầm tiền đi. Sau đó thì sao, đối phương biết đài truyền hình đã báo động, khẳng định sẽ có động tác đi. Không sai, hắn nói còn có hắn cái kia một phần, cho nên tăng giá đến 10 ư cờ như vậy trên khán đài đâu, nhìn trên đài có cái gì phát hiện sao, không có cái gì hữu dụng phát hiện. Trước đó tìm tơ y mấy cái người hiểm nghi kết quả ở giữa sân thời điểm đều không có gọi điện thoại, mà lại chúng ta người đều bị lưu tại sân thể dục bên trong cái kia lưu manh phát hiện, cho nên không thể không rời đi. À đúng, ngược lại là tạ kịch gia hỏa kia không biết vì cái gì không có bị phát hiện, hiện tại còn lưu tại sân thể dục bên trong. Tạ kịch Nạ Dụ Tổ mới sẽ không tin tưởng tạ kịch che giấu mình bản sự sẽ cao hơn những người khác, nói như vậy liền nhất định có lý do gì. Mười ư cờ tạ kịch những chữ này tại Nạ Dụ Tổ trong đầu nhanh chóng hiện lên, túi đầu nhìn một chút bên người tiểu buồn bã, Nạ Dụ Tổ trong đầu đống dưng xuất hiện một đạo chớp lóe. Mị họa cô, ta hỏi ngươi, tất cả bị vạch tới cảnh sát có phải hay không đều là tại cùng một phương vị khán đài, mà duy nhất không có bị tìm ra tạ kịch là tại một bên khác khán đài, có phải hay không? Cái này mỹ họa cổ nắm vuốt cằm của mình cẩn thận suy tư một chút, lập tức trả lời, không sai, liền giống như ngươi nói, tất cả bị tìm ra người đều là ở chính diện nhìn trên đài, chính là tới gần các ngươi lúc ấy ở vị trí, mà tạ kịch thì tại một bên khác. Quả là thế mỹ họa cổ, vụ án này ta đã có chút manh mối. Nạ Dụ Tổ nhếch môi sừng, nụ cười tự tin triển lộ, cầm điện thoại đem mình suy luận toàn bộ nói cho mì họa cổ, nhưng không có chú ý tới bên người hấu nữ cái kia hơi có vẻ si mê ánh mắt. Đầu tiên, muốn tại nửa chàng cầu thời gian bên trong gom góp đến 10 ư cờ căn bản chính là chuyện không thể nào, cho nên ta nghĩ phạm nhân hẳn là đã sớm chuẩn bị tại kết thúc thời điểm nổ súng bắn giết người xem. Cái gì? Mì họa cổ đông nhiên giật mình, dọa đến thét lên đi ra. Thanh âm tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn. Mị họa cô, tỉnh táo một điểm, tiếp xuống ta nói cho đúng là liên quan tới lưu manh thân phận. Xạ tổ mị họa cô liên tục hít sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, nói, tốt, ngươi nói đi. Đầu tiên, ta suy luận phạm nhân hẳn không phải là tại trong thính phòng, mà là ngày bán đài truyền hình thợ quay phim, hắn có thể lợi dụng máy quay phim trắng trợn giám thị thính phòng cũng không biết bị hoài nghi, ta nghĩ hắn vị trí hẳn là ở chính diện khán đài đối diện, cho nên chỉ có thể tìm ra khi đó ở chính diện khán đài tất cả thường phục, nhưng không có phát hiện ta kết. Sato Mỹ Họa cô nhẹ gật đầu, tiếp nhận nạ rủ tổ suy luận, lập tức lại hỏi, cái kia muốn làm sao xác định lưu manh là cái nào thợ quay phim đầu tiên? Ta nghĩ chính diện khán đài tất cả thợ quay phim đều có thể bài trừ, còn lại cũng chỉ có ở mặt sau khán đài. Ta nghĩ người nhiếp ảnh gia kia hẳn là sẽ trong lúc vô tình quay chụp đến mình đồng bọn, sau đó lại cấp tốc chuyển di bảo vệ mình đồng bạn, mà lại không chỉ một lần, có thể từ hướng này ra tay, còn có, hắn máy quay phim hẳn là quay chụp đến tất cả. Ở chính diện nhìn trên đài cảnh sát, chú ý hai điểm này là có thể. Ta đã hiểu, bất quá nạ rủ tổ, ngươi có thể xác định sao cái này nhưng quan hệ đến sân thể dục bên trong 5 và nở 6 ngàn tên người xem á, yên tâm đi, ta suy luận sẽ không có vấn đề, mà lại ở vào mặt sau sân bóng, quay chụp đến một cái khác phạm nhân cùng tất cả cảnh sát, trùng hợp như vậy xác suất trên cơ bản là không tồn tại, bất quá, cái kia lưu manh trên tay rất có thể còn có thương, cho nên cẩn thận một chút, đừng cho mình thụ thương, mị hoặc cô. Sato Mỹ Họa cô lúc đầu trong lòng tràn đầy đối với vụ án này sầu lo, nghe được hắn câu nói sau cùng không khỏi trong lòng ấm áp, mặc dù hắn nhiều khi đều rất không đáng tin cậy, nhưng là dù sao vẫn là quan tâm hắn. Đã biết rồi, dài dòng ra hỏa, ta cũng không phải tiểu hài tử, nói xong bột một tiếng cúp điện thoại, trêu đến đầu kia nạ rủ tổ cầm điện thoại sắc mặt gọi là một cái bất đắc dĩ. Cái này qua sông đoạn cầu tốc độ thật đúng là nhanh a, mà lại, nàng giống như ngay cả sông cũng còn chưa từng có đi. Nạ dù tổ trong lòng mặc dù tại đậu đen rau muống, nhưng là vẫn cho mình thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn liều lĩnh đại giới bảo hộ xạ tổ Mì Họa Cổ. Mà sau nửa giờ, Mì Họa Cổ cái kia vui sướng thanh âm tin tức truyền đến cũng làm cho trong lòng của hắn hoàn toàn yên tâm. Nạ dù tổ cúp điện thoại, tiểu buồn bạ cu nở dê từ vừa rồi hơi có vẻ hơi si dáng vẻ tỉnh lại tới, trên mặt ra vẻ lạnh nhạt, nói: ngươi vậy liền coi là phá một vụ án tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, hắn vừa rồi cầm điện thoại chậm rãi mà nói dáng vẻ là cỡ nào hấp dẫn người, không cần đến hiện trường, chỉ cần một chiếc điện thoại, nghe một chút vài câu hiện trường báo cáo, liền có thể dễ dàng xử lý trịa vụ án phá giải, cái này không chỉ là năng lực trinh thám mạnh mà thôi, còn có đối với sự kiện kinh người khiếu giác còn có đối với mình độ cao tự tin, ba cái hữu cơ kết hợp mới có thể hoàn mỹ như vậy hiện ra. Đúng vậy à, không phải còn có thể thế nào đâu. Nạ rủ tổ phi thường thờ ơ đem điện thoại di động của mình đặt lên bàn, nhìn một chút không biết lu cờ na ho lại chạy về hắn đối diện ngồi xuống tiểu buồn bã, nói, dù sao một hồi còn muốn đi dỉn dạ dạo phố đâu. Hừ hài bạ giả ai chu miệng, ra vẻ khó chịu hừ một tiếng, tâm tình lại bởi vì hắn mà dừng không chỗ ở dơ lên, cuối cùng vì che giấu mình có chút đỏ hai gò má, miệng không đối tâm địa ném ra một câu đậu đen rau muống. Hôn đạm cảnh sát khi nạ rủ tổ lần nữa bị tiểu buồn bã đánh chỉ có thể cùng đồ ăn đi phấn đấu thời điểm, cu nở dê có hai vị cùng một thiếu nữ, tuần tự đến thăm nạ rủ tổ tại Đông Kinh nhà ở quấy rầy. Hiểu lễ phép thiếu nữ ôn nhu đầu tiên là nói một tiếng, sau đó mới tại huyền quan đổi lại dép lê, đi theo mình tính tình quá nhảy vọt ha ho hư u sờ nổ cổ, người cu nở dê hơi chú ý một chút lễ nghi nha. Có quan hệ gì sờ nổ cổ mặc dù mặc một đôi dép lê, nhưng là vẫn không đổi được nhảy thoát tính tình, trong phòng khách lanh lợi, xoay người đối với Gian hì hì cười một tiếng, nói, có quan hệ gì nha, Gian, dù sao nơi này là lao sư nhà à, chúng ta đều tới qua nhiều lần. Ngươi thực sự là Gian bất đắc dĩ thở dài, tính cách của nàng cuối cùng không có cách nào giống sở nổ cổ dạng này hoạt bát. Thần kinh không ổn định sở nổ cổ đem Gian cái kia nói đến một nửa lời nói cho không thèm đếm xỉa đến, trong phòng khách bốn phía nhìn một chút, nàng đều tiến đến một hồi, lại như cũ không thấy được nạ rủ tổ thân ảnh, không khỏi nhìn về phía trong nhà này nữ buộc, nói, nữ buộc tỷ tỷ, lão sư còn không có rời giường sao? Nạ rủ tổ trực tiếp từ nước Mỹ mang tới, tóc vàng mắt xanh, dáng người ngạo nhân nữ buộc có chút hướng sở nổ cổ hành lễ, cái kia bày ra sự nghiệp tuyến để sở nổ cổ kem chút nhịn không được đâu. Đen rau muống. Sở nổ cổ tiểu thư, chủ nhân sáng sớm hôm nay liền đã đi ra. Cái gì à, đã đi ra nhà sở nổ cổ trong nháy mắt liền gục xuống, nguyên bản nguyên khí tràn đầy tư thái cu nở dê trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rất giống là một gốc khô héo tiểu hoa, toàn thân đều tản ra có vẻ không vui khí tức. May mà người ta còn dự định tại năm mới ngày đầu tiên tìm lão sư cùng đi chơi đâu, thật sự là làm giận, thế mà sáng sớm liền đi ra ngoài. Gian cũng có chút thất vọng, tiếp tục đổi hỏi, nữ bộc tỷ tỷ, ngươi biết lão sư đi nơi nào sao? Thật xin lỗi, Gian tiểu thư, thân là nữ bộc là sẽ không can thiệp chủ nhân hành động. Ý tứ cũng không biết. Gian cùng sợ nổ cổ liếc nhau, đều cảm nhận được một chút thất lạc, không có hắn, năm mới QNZ không có cảm thấy vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Là lão sư trở về. Sợ nổ cổ trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn vọt lên, mới vừa rồi còn một bộ hấp hối dáng vẻ, lúc này trạng thái lại trở nên so ăn đậu thần còn tốt hơn, cái kia nhanh chóng trở mặt dáng vẻ làm cho Gian khỏe miệng có quắp một trận. Xin nhờ Sợ nổ cổ, nếu như là lão sư lời nói, về nhà mình tại sao muốn nhấn chuông cửa a? Nói cũng đúng. Sợ nổ cổ lại gục xuống. Bất quá lần này vẹn vẹn kéo dài 3 giây liền biến thành một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, trở mặt tốc độ nhanh chóng thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. A Gian, ngươi nói lúc này sẽ là ai tìm đến lao sư A? Ta đây làm sao biết, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Cái này có quan hệ gì, dù sao người bên ngoài tiến đến cũng sẽ cùng chúng ta nhìn thấy mặt. Sợ nổ cổ bắt quái chi hỏa hừng hực dấy lên, không nói lời gì dắt lấy Gian xông về huyền quan. Mở cửa. Nhìn thấy chính là so Gian cùng sở nổ cổ lớn tuổi cái 2-3 tuổi, một vị khí chất ưu nhã đại mỹ nhân nhi đứng tại cửa ra vào. Ngươi không phải trong nước thời điểm ạ xà mì học tỷ sao?